Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 123, và mặt 2, góc truyện audio.com. Được nước rồi nên học sinh chen nhau hỏi tên cô gái đó. Lô Lâm Thiên Minh điềm tĩnh trả lời. Con gái tôi tên là Lâm An Nhi. Cả hội trường lại lần nữa vỡ òa. Họ có nghe lầm không? Là Lâm An Nhi, không phải ai khác, là Lâm An Nhi của lớp A9, cô gái mà mấy hôm nay được nói là con gái tài xế. Tớ đã bảo mà, nhìn cô ấy như vậy mà bảo con gái tài xế ai tin? Ừm, đúng chuẩn, may mà tớ chưa đắc tội gì với cô ấy. Trời ơi, vừa xinh đẹp vừa học giỏi vừa có người yêu đẹp trai, giờ cộng thêm nhà siêu giàu nữa. Sao có người hoàn hảo như thế trời? Mấy đứa bữa giờ nói cô ấy con gái tài xế đúng là tự vả vào mặt mình mà. Chả trách cô ấy không lên tiếng giải thích, vì đơn giản cô ấy không chấp nhận mấy chuyện này. Người ta là con gái chủ tịch người giàu nhất nước đấy, ở đâu ra mà nói người ta con gái tài xế. Lúc trước tao nghĩ Lâm An Nhi không xứng với Hàn Nhất Dương, mà giờ thì chưa biết ai không xứng với ai. Giờ tao thật hâm mộ cậu ta mà, yêu được con gái chủ tịch. Mấy nữ sinh nói xấu Lâm An Nhi giờ không dám ngẩng đầu, thật sự quá nhục nhã. Không phải người ta không muốn thanh minh, mà là người ta không quan tâm đến mấy lời đồn sai sự thật này. Mà họ nghĩ lại tất cả cũng tại Lâm Vi Vi, cô ta nói người yêu Hàn Nhất Dương là con gái tài xế, rồi nói nhà buôn bán nhỏ. Nghĩ lại họ càng tức giận, quay lại chỉ trích Lâm Vi Vi. Sao cô nói nhà cô ấy chỉ buôn bán nhỏ, rồi nói bố cô ấy làm tài xế. Mặt Lâm Vi Vi lúc nãy giờ từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Cô ta không thể tin vào tai mình, vậy mà cô gái mà cô ta nói là con gái tài xế lại là con gái của vị chủ tịch giàu có nhất nước. Có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này, vậy mà cô ta cứ nghĩ Lâm An Nhi không bằng cô ta. Đúng là núi này cao sẽ có núi khác cao hơn mà. Mặc dù cô ta những điều không phải sự thật, nhưng đám nữ sinh này mới là người loan tin, vậy mà giờ lại trách cô ta. Đúng là loại ăn cháo đá bát mà, thường ngày nịnh nọt cô ta lắm, giờ thì có chuyện lại quay lại chửi sói cô ta. Lâm Vi Vi mặt không vui nói, tớ nói vậy nhưng các cậu là người tung tin ra mà. Các cậu nghĩ xem nếu Lâm An Nhi biết các cậu là người đứng sau thì sẽ như thế nào? Giọng cô ta đầy sự cảnh cáo, hừm, muốn mỗi mình cô ta chịu trách nhiệm ư? Đừng mơ. Giỏi lắm thì cá chết rách lưới thôi, nhưng mà sau lần này vị trí thiên chi kiều nữ của cô ta sẽ bị thế mất. Cô ta không cam lòng, nhưng giờ so về gia thế cô ta không bằng một nửa Lâm An Nhi. Vậy mà cô ta cứ ngu ngốc cho bản thân là con cưng của trời, đúng là nhục nhã. Đám nữ sinh kia bị nói đến không dám nói tiếp câu gì. Tất cả là tại bọn lắm chuyện, chưa tìm hiểu gì cả mà đi nói lung tung. Từ lần này bọn họ sẽ rút ra được bài học nhớ đời, và thêm nữa họ chắc chắn Lâm Vi Vi không hiền lành như vẻ bề ngoài, mà là một con người gian xảo, quỷ kế. Đúng là nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Lâm An Nhi biết rõ chuyện sẽ thế này mà, nhìn cả trường ai cũng ngơ ngác nhìn cô là hiểu rồi. Bọn lớp cô là nhìn cô như nhìn thần tiên sống. Cô biết ngay sau khi biết thân phận của cô sẽ thế mà quay sang nhìn anh bạn trai, anh ấy đang ngơ ngác như bao người khác. Giờ cô chỉ muốn nói với anh đừng ngồi ngẩn ngơ đó nữa, chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện với bố em, cách chương.